Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có thể đoán được, nhất định cô ấy sẽ nói rằng Tống Thời Thanh là con của kẻ phản loạn. Vì vậy cô ấy đã bảo cô đừng lại gần anh quá, nhưng hầu hết mọi người ngày nay đều có loại tâm lý này. Và Khương Tuệ Tuệ sẽ không thấy không vui vì Lý Tú Cầm đã nói với cô như vậy. Cùng lắm thì cô sẽ chỉ đồng ý với cô ấy một cách qua lố tật bất ngờ. Lý Tú Cầm thực sự không nói gì về điều này. Không có gì, chị dâu chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Lý Tú Cầm cười nói, chỉ là lần trước mẹ đã nói với chị, bà ấy đã nhờ người ta tìm cho em một người bạn đời mà thôi. Gia cảnh hình như rất tốt, hơn nữa còn đang làm kế toán trong một khách sạn nhà nước. Hôm qua còn cầm một bức ảnh của em mang đến nhà thím Nghiêu. Người ta ước tính rằng điều này có thể thành công. Mẹ nói rằng bà ấy muốn nói với em khi sự việc được giải quyết thỏa đáng. Nhưng chị muốn nói với em trước một chút, để trong lòng em có sự chuẩn bị. Đừng chê chị dâu nói nhiều nhé. Phụt, Khương Tuệ Tuệ nghe xong thì có hơi không biết phải nói sao. Không phải lúc trước cô đã nói với mẹ là cô không muốn kết hôn trong thời gian này rồi sao? Tại sao mẹ cô lại lén lút tìm đối tượng cho cô ở sau lưng cô? Nhưng nghĩ lại thấy buồn cười. Nghĩ trước đây cô luôn được đàn ông săn đuổi ráo riết mà giờ bị giảm sút đến mức mẹ cô phải nhờ người tìm bạn đời cho cô. Nhưng cô hoàn toàn không có ý định đi xem mắt, cô đã nghĩ đến việc hỏi Phương Quế Chi xem đã có chuyện gì. Mẹ cô không bao giờ đề cập đến nó với cô. Về phần Lý Tú Cầm, nếu Khương Tuệ Tuệ nói với cô ấy rằng cô còn quá trẻ và không muốn kết hôn, cô ấy có thể sẽ phải thuyết phục cô trong một khoảng thời gian rất lâu. Vì vậy cô không định nói quá nghiêm túc với cô ấy. Rốt cuộc thì năm nay Lý Tú Cầm mới hơn 22 tuổi một chút, Nữ Nữ đã hơn 3 tuổi, kết hôn với Khương Vệ Quốc khi cô ấy mới 18 tuổi. Năm nay Khương Tuệ Tuệ sẽ tròn 19, và nếu cô cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ trở thành cái mà bọn họ gọi là cô gái già. Dù sao thì cũng chỉ cần thu phục được Phương Quế Chi ổn định, cô nửa đùa nửa thật nói. Thật không vậy? Tìm đối tượng cho em sao? Tại sao mẹ không nói với em? Đẹp trai không? Em có tầm mắt rất cao. Nếu mà lớn lên không đẹp trai thì em sẽ không thích. Nói xong, cô cố ý giả như vô tình liếc nhìn Tống Thời Thanh đang đi phía trước. Để khiến cô thích, bất kể nói thế nào, người đó nhất định phải có khuôn mặt giống Tống Thời Thanh. Cố Diệp Phi Lý Tú Cầm chỉ nghĩ rằng Khương Tuệ Tuệ đang nói đùa, liền nói. Em vẫn còn trẻ, em vẫn còn nhìn mọi thứ một cách quá phiến diện. Để kết hôn, điều quan trọng là tìm một người tốt với em. Vậy anh cả đối xử tốt với chị như thế nào? Khương Tuệ Tuệ quay đi và đưa chủ đề này quay về Lý Tú Cầm và anh trai Khương Vệ Quốc của cô. Lý Tú Cầm đỏ mặt, anh cả của em là người trung thực và tốt với tất cả mọi người. Vậy anh ấy tốt với chị à? Thấy Lý Tú Cầm đỏ mặt, Khương Tuệ Tuệ nghiêng người và tiếp tục trêu chọc cô ấy. Nhưng cô không chú ý rằng sau khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Tống Thời Thanh đi ở phía trước có một sắc mặt u ám và có chút nghẹn trong cổ họng. Niềm vui khi bắt được một con trâu rừng tan thành mây khói và biến mất không thấy tung tích. Khương Vệ Quốc ở phía trước nghe thấy những lời của Khương Tuệ Tuệ, bất đắc dĩ lắc đầu bất lực. Em gái nhỏ, một cô gái như em hỏi những điều này làm gì? Em không thấy xấu hổ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ cười một tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc kêu. Đây là chuyện thường xảy ra thôi, xem anh khẩn trương như thế nào này. Cách Trương,